Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 625, chương 625, mặt mũi. Không tồn tại, đám người lên tiếng tứ tán, Ngô Minh trở tay lôi kéo Mẫn Học đi tới một bên. Mẫn đội, tại đây chỉ điểm ngươi chân thành nói lời xin lỗi, nhà của ta năm năm thật sự là quá hư không tưởng nổi rồi. Nếu không lão hách cùng ta nói, chuyện này ta cũng không biết, cũng bị mông tại cổ lý. Mơ mơ màng màng, bao lâu, Nam Nam nhớ tới Ngô Minh cùng hách cảnh sát nhân dân nói nhỏ. Cùng với sau đó trên mặt hắn thoải mái, Mẫn Học giật mình ý thức được. Cảm tình trước mặt vị này, chính là vừa mới trong chuyện xưa bi tình nam nhân vật chủ yếu. Nếu như không phải hách cảnh sát nhân dân chỗ thuật, Mẫn Học thật sự nhìn không ra trước mặt cái này bình thường lão cảnh sát hình sự. Vậy mà gánh vác lấy thảm như vậy đau nhức qua lại. Tại kinh nghiệm tang vợ chi đau nhức hậu còn có thể y nguyên thủ vững cương vị nhiều năm như vậy. Không thể không khiến người nghiêm nghị bắt đầu kính nể. Ngô đội không cần như thế. Ta cũng vậy không có tổn thất cái gì. Ngược lại bởi vậy đã lấy được án kiện manh mối. Xác định người bị hại thân phận, nên ta cảm ơn lệnh ái mới đúng, đáy lòng tuy nhiên bốc lên lấy. Mẫn Học trên mặt lại không lộ ra mảy may, Ngô Minh sắc mặt buông lòng, cười rộ lên bộ dạng lách vào đắc khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt khe rãnh càng sâu rồi, đa tả. Hắn tự giác thua thiệt con gái quá nhiều. Cho nên có đôi khi mặc dù biết rõ nhà mình tiểu áo bông làm rất nhiều không đến điều công việc, cũng không đành lòng trách móc nặng nề. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là những sự tình này nhi đều là không chạm đến điểm mấu chốt việc nhỏ nhi. Ngô Minh tin tưởng, nhà hắn Nam Nam một mực có lẽ hay là được chia thanh trái phải rõ ràng. Hơn nữa, rất nhiều gia trưởng đều là như thế. Biết rõ nuông chiều hài tử không tốt, nhưng chân chính có thể hạ quyết tâm quản giáo, sợ là thật không có mấy cái. Hai người đang nói chuyện, sau lưng cửa ra vào bỗng nhiên giòn giã vang lên một tiếng kêu hoán, cha. Ai nữ nhi bảo bối của ta như thế nào có rảnh đến xem ba ba, Ngô Minh trong chớp mắt. Xem đến người tới cửa, trên mặt nếp mày cười mở thêm. Người tới không cần phải nói, đương nhiên là Ngô Nam, thì ra là vừa rồi đụng Mẫn Học xe, còn, khách nhân cáo trạng trước, cái kia tiểu nha đầu phiến tử. Làm sao lại không thể tới rồi, người lại vài ngày không có về nhà, ta đương nhiên phải đến xem. Ngô Nam một bên bước nhỏ chạy hướng Ngô Minh, một bên còn nhìn trộm nhìn Mẫn Học, cũng là, vốn trước án đặc biệt tử bề bộn xong. Ngô Minh định hào hào cùng con gái mấy ngày qua lấy. Không có nghĩ rằng lại vượt qua trọng đại như vậy cùng một chỗ án kiện. Hiu nhàn thời gian lập tức rót súp. Bất quá cái này tiểu nha đầu lần này là đến xem chính mình. Có lẽ hay là một người khác hoàn toàn. Ngô Minh lòng dạ biết rõ gào thét. Nhưng cái này cũng không ảnh hưởng hắn cưng chiều chi tâm. Đều là ba ba không tốt. Ngô Minh bấm véo véo chạy đến phụ cận Ngô Nam khuôn mặt nhỏ nhắn. Thuận lợi tìm được một cái khinh khỉnh. Ngô Nam dậm chân sảng giọng, cha, người ta đều 18 rồi. Còn tượng véo tiểu hài nhi đồng dạng véo mặt, lại để cho người khác chê cười. Ngô Minh theo Ngô Nam đôi mắt nhỏ thần, lại nhìn thấy Mẫn Học cái kia trương vô cô đến muốn cho người đánh một quyền mặt. Với tư cách cha già. Còn có so trông thấy nhà mình tiểu áo bông tâm thần đều bị khác một người nam nhân, thông đồng, đi. Càng hỏng bét tâm sự tình ư hai người lẫn nhau động. Biểu hiện ra đây là sống nương tựa lẫn nhau phụ tử lưỡng cảm tình rất là thâm hậu. Làm vì một ngoại nhân, Mẫn Học tự giác chạm trong đó thập phần chướng mắt. Khục, nếu không các ngươi trước trò chuyện, ta vừa vặn còn có việc. Mẫn Học lại nghĩ tới cái kia khẽ kéo lại kéo đội vụ. Vì vậy ý định cáo từ. Ngô Nam vừa nghe lời này, lập tức nóng nảy, vụng trộm kéo phụ thân vạt áo. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Ngô Minh đương nhiên minh bạch nữ nhi ý tứ. Ký danh ma, ký tên việc nhỏ. Hắn mở miệng Mẫn Học khẳng định nể tình. Đúng vậy, hắn Ngô Minh cái này mặt mo còn muốn hay không, ta lớn nhỏ cũng là một ít lãnh đạo. Như vậy đi, quản cục thành phố đồng chí muốn ký tên về sau còn động gặp mặt tại trong đội cấp dưới. Trước mặt còn động bảo trì uy nghiêm, đúng vậy phải nhìn. Nữa con gái tràn ngập chờ đợi đôi mắt nhỏ thần. Ngô Minh tâm đều nảy mầm hóa. Cái gì mặt mũi, không tồn tại. Ngô Minh khoảng chừng gì đó nhìn trộm quan sát. Rất tốt, các đội viên bởi vì vừa rồi phân phối nhiệm vụ, cơ bản đều đi ra ngoài rồi. Mọi nơi cũng không có người nào chú ý bên này bộ dạng. Hắng giọng một cái, Ngô Minh ngăn cản Mẫn Học thế đi. Trong cái Mẫn đội, nữ nhi của ta là người trung thực fan hâm mộ. Có thể cho nhà đầu kia ký cái tên ư? Nói xong, Ngô Minh vốn là bởi vì gió thổi ngày phơi nắng mà lộ ra màu đồng cổ mặt mo, nhan sắc càng thâm, Mẫn Học thiếu chút nữa đập cái ót. Đúng đúng, còn có cái này mảnh vụn gốc nhi ấy nhỉ, nhà đầu kia đem hắn lộng kiếm cảnh sát giao thông đội đi. Không phải là vì muốn ký tên ấy nhỉ chứ sao? Việc rất nhỏ, nam nam đối với có thể biết ngươi là của ta mê ca nhạc có lẽ hay là sách mê ư? Mẫn Học thuận miệng hỏi, cũng ở một bên trên mặt bàn tìm được giấy bút, ý định đúng bệnh hốt thuốc. Ngô Nam thấy Mẫn Học đáp ứng rồi, hưng phấn tiểu biểu lộ như thế nào giấu đều không thể che hết. Đều là, tại đêm trắng, thời kỳ, ta sẽ là của ngươi sách mê rồi, đồng thời ta cũng là phi thường cao hứng mê ca nhạc. Cái này đáp án không giống làm bộ. Xem ra Ngô Nam thật đúng là Mẫn Học, não tàn phấn, một quả. Trách không được, vì tìm được một chương tấm ký tên mà dùng tới như thế, kịch liệt, thủ đoạn. Đúng vậy, chúc Ngô Nam vĩnh viễn khoái hoạt. Mẫn Học, vốn Mẫn Học còn muốn lấy căn cứ mê ca nhạc sách mê bất đồng đến phân chia. Hiện tại một xem hoàn toàn không cần phải. Nha! Cỡ nào đơn giản trực tiếp và chân thành tha thiết một câu chúc phúc. Người cả đời này nếu quả thật có thể một mực mau mau nhạc nhạc, cũng không sao tốt tiếc nuối. Ký tên tới tay Ngô Nam thành công đến cái chụp ảnh trung hậu. Không, nữa, được một tấc lại muốn tiến một thước, cử động. Như vậy tưởng tượng, những này tinh bột tiên nội tâm kỳ thật rất đơn thuần. Có thể được đến thần tượng một cái ký tên chính là mạc đại hạnh phúc. Đã thành, nguyện vọng đạt tới, cao hứng ngươi về nhà trước. Ba ba bên này còn có chút việc muốn bề bộn. Xong việc nhi nhất định về nhà hảo hảo cùng ngươi vài ngày. Ngô Minh lần nữa ưng thuận không biết từng hứa qua bao nhiêu lần. Cũng rất ít có thể thực hiện lời hứa. Sao đát tương đương cảm ơn ba ba. Ngô Nam đã sớm tập mãi thành thói quen, bất quá hôm nay quả thực cao hứng, vì vậy đụng lên tiến đến cho lão Ngô bên mặt một cái hôn. Phát ra tiếng cười như chuông bạc tiểu chạy ra ký túc xá. Nhìn xem lão Ngô nhất mặt hạnh phúc cười ngây ngô, Mẫn Học cảm thấy có một tiểu áo bông tựa hồ cũng rất không tệ tốt. Cái đề tài này đối với độc thân cầu mà nói còn cách một cái hệ ngân hà xa như vậy. Nhảy qua, trở lại chuyện chính, bên này bản án tuy nói xác định hiềm nghi thân người phần, nhưng lại tiến nhập đợt thứ hai bài tra ở bên trong. Thời gian như trước chưa định, Mẫn Học hoàn toàn không có ý định hao tổn, lần này hắn đường về rất thuận lợi, không có giao thông sự cố, cũng không có mặt khác yêu thiêu thân, cho nên dùng nửa ngày thời gian. Mẫn Học cuối cùng đem tích góp từng tí một mấy ngày đội vụ xử lý không còn. Kỳ thật khoa trương, hắn chỉ là xử lý một ít khẩn cấp sự vụ, còn có rất nhiều công tác căn bản không có biện pháp trong ngắn hạn hoàn thành. Nói ví dụ các loại khảo hạch, loại vật này thật là hao phí đại lượng tinh lực, thậm chí rất nhiều lặp lại, rồi lại không thể không hoàn thành, đang mang cho điểm. Cuối cùng đều là cùng món tiền nhỏ tiền là đầu tiên nha. Mẫn Học có thể không quan tâm. Đầy tớ cũng không nha hầu bao như vậy cổ. cho nên tranh thủ còn phải tranh thủ gào thét. Cũng may trong đội còn có chúng ta kinh đội phó cùng tài giỏi tiểu vu muội tử mấy người. Văn tự tư liệu phương diện làm việc xong toàn bộ không cần Mẫn Học quan tâm. Áp lực lập tức thiếu hơn phân nửa. Ngay tại Mẫn Học thở gấp thở ra một hơi lúc, ngoài ý muốn nhận được hách cảnh sát nhân dân điện báo. Lão Ngô, để cho ta thông chi ngươi một tiếng. Ngươi tìm được rồi. Bạn đang nghe radio. Dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.